Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 371, di sản của huyền thoại Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm địa ngục, đó là một kỹ năng kích hoạt có điều kiện của và nó có sức mạnh rất lớn. Nó có thể so sánh được với kỹ năng huyền thoại của LT, kiếm pháp Pacma, GT. Nếu phân tích chi tiết thì nó thậm chí có thể áp đảo sức mạnh của LV. 4. Kiếm địa ngục, gây 2,400 sức mạnh công kích vật lý lên mục tiêu. Mỗi khi mục tiêu bị đánh, chúng sẽ nhận thêm 100 sát thương, tiêu hao mana 1000, hồi chiêu 15 phút, chi in được kết hợp với ZTTT, những tia lửa đen bốc lên xung quanh. Một đường kiếm hình lưỡi liềm đã được grid vẽ ra. Đó là một nhát cắt chia đôi. Xoẹt, Tiramet đã bị chém từ đỉnh đầu xuống tận dưới háng. Tổng cộng có 24 tia sét đen đã tụ tập xung quanh hắn, khiến hắn còn không thể hét lên. Grid đã di chuyển và kiểm soát mọi thứ. 1, xoẹt, 2, xoẹt, 3, xoẹt. Cậu điều khiển hướng các tia sét bằng cách di chuyển các ngón tay của mình. Nhưng trong số 24 tia đó thì chỉ có 3 tia bắn trúng được Tiramet. 21 tia còn lại đã không còn tồn tại sau thời hạn 1 giây. Nó quá khó, cậu ấy không thể thích ứng với việc kiểm soát liên tục. Nó phức tạp và thời gian lại quá ngắn. Đó không phải là thứ mà cậu ấy có thể thích nghi sau 1 hoặc 2 lần được. Nếu mình biết trước thì mình đã đến quán game thường xuyên hơn khi mình còn trẻ. Cậu đã lãng phí thời gian ngồi vào bàn học quá nhiều. Ở góc nhìn của Grid, các cửa sổ thông báo đang được cập nhật liên tục. Chí mạng, bạn đã gây ra 1,229,112 sát thương lên mục tiêu. Máu đã được hấp thụ do tính năng của nhận Elfin Stone. Bạn đã gây ra 17,071 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 17,071 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, bạn đã gây ra 51,213 sát thương cho mục tiêu. Thời gian của thợ rèn nổi giận đã kết thúc. Sao, LT, kiếm địa ngục, GT, cậu nối tiếp nó với combo của LT, khinh siêu việt, GT, LT, khinh sát, GT, LT, khinh, GT, LT, đỉnh cao, GT, và LT, hồi truyền, GT. Cậu ấy thậm chí còn đã sử dụng LT, kết hợp vật phẩm, GT, và nữa. Tại thời điểm này, Grid đã đặt cược tất cả vào sự ra đi của Tiramet. Hắn ta không thể còn sống được. Cậu đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại Tiramet ngay từ đầu. Và giờ cậu chỉ còn lại 33 mana sau khi sử dụng liên tiếp các kỹ năng mạnh nhất của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tiramet vẫn còn sống đây? Lúc ấy Grid sẽ bị buộc phải ở thế phòng thủ cho đến khi hết thời gian tái sử dụng mana và thời gian hồi chiêu kỹ năng. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì Helgao với một viên đá lửa cũng sẽ không thể chống lại được combo này. Hả? Nhưng biểu cảm của Grid đanh lại. Tại sao hắn ta chưa chết? Cậu vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào về cái chết của Tiramet, cũng như kinh nghiệm và vật phẩm thu được cả. Grid vẫn cảnh giác. Đúng, đây là lý do tại sao Elfin Stone đã đau đớn. Tiramet mở miệng trong khi thanh máu của hắn ta đã hoàn toàn cạn kiệt. Đó là bởi vì cơ thể hắn ta yếu, không giống như ta. Hả? Grid bối rối về lý do tại sao tên này vẫn chưa chết. Cơ thể của Tiramet đã bị xé toạc ra như đống rẻ rách, nhưng sức mạnh phép thuật vẫn mạnh lên xung quanh hắn ta. Trong số các anh chị em của ta, ta yếu về phép thuật, và không giống như họ, ta không thể sử dụng phép thuật một cách hiệu quả. Nhưng thay vào đó, đôi mắt của Grid mở to. Đó là vì sức mạnh ma thuật bóng tối xung quanh Tiramet đã phục hồi cơ thể hắn hoàn toàn. Ta có khả năng tập trung sức mạnh ma thuật của mình để tái sinh. Đó là một sự bất tử hoàn hảo. Tiramet cười và để lộ ra hàm răng nhọn của mình. Nào, bắt đầu lại thôi. Bịch, Tiramet tạo ra một tư thế chiến đấu. Trông hắn ta giống như một võ sĩ tài ba. Đúng vậy, đó là một tư thế giống như của Riga. Nó phản ánh rằng ý chí của hắn ta sẽ không bị bất ngờ nữa. Để cho ngươi biết thì mỗi khi ta gần chết và hồi sinh lại, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần. Bụp, Tiramet di chuyển một chân của hắn và vung nắm đấm lên, khiến sức mạnh ma thuật và áp lực gió bùng nổ ra cùng lúc. Đó là sự kết hợp giữa sát thương phép thuật và sát thương vật lý. Đây là một tử tước sao? Ngoài sức tấn công khủng khiếp ra thì tốc độ của hắn ta cũng đã nhanh hơn. Grit gọi, LT, tay thần, GT, lại và chủ động phòng thủ. Như vậy sẽ đủ cho đến khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng và thời gian tái sử dụng thuốc xong. Nhưng những chỉ số của Tiramet đã cao hơn đáng kể so với trước đây. Tình hình lúc này là thật khó cho Grit khi cậu không thể sử dụng một kỹ năng nào. Keng, bù PPP. Khi số lượng cú đá và cú đấm của Tiramet ngày càng tăng lên thì tần suất mà LT, tay thần, GT, bị đơ cũng đã trở nên nhiều hơn. Grit nhận ra rằng LT, tay thần, GT, sẽ sớm bị vô hiệu hóa. Điều đó thật tệ cho mình. Đối với Elphinstone, hắn ta có thể sử dụng LT, vòng tròn máu, GT, cùng các kỹ năng khống chế và phép thuật. Nhưng khả năng tấn công vật lý của hắn ta không có gì đặc biệt lắm. Elphinstone đã không thể gây ra nhiều áp lực đối với Grit vì cậu có thể vô hiệu hóa khống chế và một vài phép thuật. Nhưng Tiramet lại là trường hợp ngược lại. Hắn ta là một đối thủ khó để Grit có thể chống lại vì hắn ta phụ thuộc vào các kỹ năng vật lý. Hơn nữa, khả năng hồi phục của hắn ta thật nực cười. Grit đã dại dột sử dụng combo kỹ năng mạnh nhất của mình nhằm kết thúc nó một cách nhanh chóng nhưng đã không thành công. Nếu như cậu chưa trưởng thành thì lúc này cậu đã rơi vào tình trạng bối rối và hoảng loạn rồi. Bù PPP, bù PPP. Khi Grit ngày càng trông tệ hơn thì sức mạnh của Tiramet ngày càng tăng lên. Tốc độ hắn ta sử dụng nắm đấm và bàn chân của mình cũng dần dần tăng lên. Grit đã cố gắng chặn nhưng không có lối thoát. Ta là tử tước không phải vì ta yếu hơn Elphinstone, mà chỉ là ta không muốn bị làm phiền bởi những trách nhiệm. Keng, Grit bắt đầu dựa vào LT, khiên thần thánh. GT, Tiramet dùng chiếc khiên làm bàn đạp và xoay người như một mũi khoan trong khi hắn ta nhảy xuống. Ma lực tập trung vào ngón chân hắn đã gây ra một cơn lốc xoáy và khiến khu vực này bị ảnh hưởng bởi hậu quả của luồng không khí áp lực cao đó. Không có tác dụng, Grit dự đoán và định né tránh. Nhưng cậu đã không thể thoát khỏi Tiramet. Đó là vì thời gian của LT, tăng tốc, GT, đã kết thúc. Ha ha ha ha, đúng vậy, con người các ngươi ở trên mặt đất là thích hợp nhất thôi. Bàn chân của Tiramet đạp mạnh lên vai Grit. Ầm ầm, quá ác. Grit hét lên một tiếng khủng khiếp. Tiramet nắm lấy đầu cậu và thì thầm bằng một giọng dữ tợn. Ta sẽ hủy diệt ngươi từ lúc này. Cha em, đầu gối của Tiramet đập vào mặt Grit. Kinzeze, đòn thứ hai. Chấm, bù PPP. Ba đòn liên tiếp. Yura hét lên khi cô thấy máu chảy ra từ đầu Grit. Grit. Mana đã bị tiêu hao để tinh luyện đạn tuyệt chủng. Súng ma thuật của bạn không hỗ trợ chế độ súng trường. Khả năng không bắn được rất cao. Đạn tuyệt chủng không được bắn đúng cách. Độ bền của súng ma thuật Emilfa đã giảm 95. Nó có thể sẽ bị hỏng. Mana đã bị tiêu hao để sử dụng kiếm thù oán. Súng ma thuật của bạn không hỗ trợ chế độ lưỡi lê. Có khả năng rất cao là kiếm thù oán sẽ không xuất hiện. Kiếm thù oán không được kích hoạt. Độ bền của kiếm ma thuật Emilfa đã giảm xuống không và nó đã bị phá hủy. Không thể phục hồi các vật phẩm bị phá hủy. Kẻ diệt quỷ Yura vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của mình. Có phải vì cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ nghề của mình không? Đúng vậy. Có phải vì chỉ số của cô ấy chưa trải qua lần thức tỉnh thứ ba không? Điều đó cũng đúng nữa. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là vũ khí ma thuật của cô chỉ có giới hạn cấp 180. Đó là một khẩu súng ma thuật kỹ thuật. Thực ra thì súng ma thuật là một vũ khí chỉ có thể được sản xuất tại một cơ sở giả kim. Nhưng các khẩu súng ma thuật do các cơ sở giả kim thuật sản xuất ra chỉ là sản phẩm chưa hoàn thiện. vì các nhà giả kim thuật của con người chỉ nắm được nguyên lý hoạt động gần đúng của súng ma thuật chứ họ chưa hiểu được nguyên lý chính xác. Còn những khẩu súng ma thuật thực sự hỗ trợ các chế độ súng lục, súng trường và lưỡi lê chỉ có thể được chế tạo ra bởi người lùn mà thôi. Và Yura đã bị dậm chân tại chỗ khi thực hiện nhiệm vụ nghề vì cô không thể vào được thành phố Talima của người lùn. Greg, người đàn ông duy nhất đã kích động trái tim cô. Yura đang cảm thấy đau buồn vì không thể làm được bất cứ điều gì khi thấy Greg đang bị chà đạp. Ngực cô đau nhói. Tại sao anh làm như vậy vì tôi? Tại sao anh ta phải hy sinh bản thân mình? Cô cảm thấy có lỗi với Greg và căm ghét sự bất lực của chính mình. Mình phải cứu anh ấy bằng cách nào đó. Cô đã cố gắng sử dụng những kỹ năng mạnh nhất của mình chỉ rồi để vũ khí của cô bị phá hủy. Yura liền khẩn trương trang bị vũ khí phụ của mình lên. Đó là cấp 120 và lao đến Tiramet. Cô cảm thấy vừa biết ơn và có lỗi với Grit và vì cả lòng tự trọng của chính mình nữa. Sự kết hợp của các cảm xúc liên kết với nhau đã khiến cô ấy hành động như vậy. Người đã quên đi đối thủ của mình. Yura hét vào mặt Tiramet và chĩa họng súng vào hắn nhưng rồi cô bỗng phải dừng lại. Dừng lại. Đó là vì cô ấy đã nghe thấy giọng nói của Grit. Thư giãn đi. Tôi không sao. Grit. Giọng nói đó nghe quá ổn đối với một người bị Tiramet áp đảo và sắp chết. Và giọng anh ta đang vang đến từ một nơi xa lạ. Tiramet giật mình kinh ngạc. Giả mạo. Đúng vậy. Grit bị Tiramet đánh đập chính là Randy chứ không phải cơ thể thật của cậu. Grit thật đang nhảy xuống từ trên đầu Tiramet. Đó là thời điểm khi kỹ năng mới của Randy đã được sử dụng để có hiệu quả lớn. Đó là kỹ năng sau khi Randy đạt được cấp 200 ở quần đảo Behen giúp thay đổi vị trí với mục tiêu đã sao chép. Những người này đã hoán đổi. Sát, chấm, phập, quá ác. Tiramet kêu lên đau đớn sau khi đầu của hắn bị đâm. Tuy nhiên, nói rằng Grit đã thắng thì hơi quá. Vì Grit vẫn còn thiếu mana và thời gian hồi chiêu của các kỹ năng khác vẫn chưa xong hết. Hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình sử dụng hết mọi thứ mà hắn ta vẫn không chết? Đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Lúc đó, mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Có khả năng sẽ không thể đánh bại con boss này cho đến khi có lại một số điều kiện nhất định. Grit đề nghị với Yura. Hãy chạy đi. Nhưng ý kiến của Yura thì khác. Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhận ra rằng Grit vẫn an toàn và cô đã lấy lại được cái đầu lạnh của mình. Cô đã tìm ra cách để giết Tiramet bằng bộ não của mình. Có một vết thương mà hắn ta từng bị một kẻ diệt quỷ cũ gây ra. Tại sao vết thương đó không lành mặc dù hắn ta có sức mạnh phục hồi mạnh mẽ? Câu trả lời có thể liên quan tới nghề kẻ diệt quỷ. Có lẽ tôi là người duy nhất có thể giết hắn ta. Đó là một phán đoán hợp lý. Có ai đó đã vỗ tay trước nhận định của cô. Đó chính là Stick. Anh ta vẫn đang theo dõi trận chiến từ phía xa và anh ta cười tâu toét với Yura. Đó là kết luận chính xác. Anh, đây là lần đầu tiên Yura nhìn thấy một eo. Cô đã bối rối một lúc rồi nhận ra. Grit, anh đã đến được đây nhờ sự giúp đỡ của anh ta sao? Grit gật đầu. Đúng vậy, anh ta là nhà hiền chết ẩn giật. Stick đưa ra một chiếc hộp nhỏ cho Yura. Đây là khẩu súng mà Alex đã sử dụng vào thời trẻ. Alex, đó là một kẻ diệt quỷ trước đây và là một người là bạn thân của Stick. Grit vất vả lắm mới giữ được sự bình tĩnh của mình và chen ngang. Anh không có một món nào mà Pacma đã sử dụng khi còn trẻ à? Không, tôi không thân với Pacma. Stick trả lời một cách rõ ràng. Và Grit đã nghĩ rằng điều đó là thật không công bằng. Damien đã ở Raiden được một tháng. Anh ta đã có rất nhiều niềm vui. Có phải vì anh đang xem quá trình xây dựng của ngôi đền không? Không, đó là chuyện phụ thôi. Chuyện chính là Lostam. Damien thấy thật là vui khi chơi với con trai của Grit. Con đã hiểu các nguyên tắc để sử dụng sức mạnh thần thánh rồi ư, Lost. Con không chỉ là một thiên tài, mà con chính là một siêu thiên tài. Bu bu. Lót gật đầu tự hào khi một tia sáng ấm áp xuất hiện ra từ đầu ngón tay nó. đó là một ánh sáng yếu ớt. Nhưng xét đến việc nó chỉ mới được đào tạo trong một tháng thì Lót thực sự là một thiên tài. Nó có thể hiểu bất cứ thứ gì được dạy. Vì vậy Damien đã cảm thấy một cảm giác thỏa mãn. Con có thể sử dụng sức mạnh thần thánh để bảo vệ bạn bè và dễ dàng đối phó với các loài quỷ. Ví dụ như ma cà rồng. Damien có ý định dạy dỗ Lót. Kasim và các sát thủ rồng bạc vẫn đang ẩn mình trong bóng tối và bảo vệ Lót trong bí mật. Chương 372. Eura và Grit kết hợp. Cách chương.